Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nặc kinh hãi nhìn đám người xung quanh đang nói những lời kỳ quặc. Ngôi sao trên trời đẹp quá, ta muốn hái xuống, ha ha, ta đã hái được rồi. Đâu, cho xem với. Không cho, đây là của ta. Cô bỗng hiểu ra hóa ra họ đều đã uống thuốc điên nên mới nói nhảm thế. Khung cảnh yên bình trước mắt bỗng biến thành hiện trường kinh dị trong mắt Triệu Nặc. Những món ăn trắng tinh ẩn giấu quỷ dữ, nụ cười nồng nhiệt của người phụ nữ che đậy ác tâm. Cô lùi từng bước, vô tình làm rơi hộp kẹo từ tay người phụ nữ. Những viên kẹo cầu vồng văng tung tóe. Xin lỗi, Triệu Nặc vội vàng cúi xuống nhặt. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết giơ chân giẫm nát những viên kẹo. Chúng nhanh chóng tan rã thành bột trắng. Không thể ăn được. Đột nhiên, tất cả mọi người đứng im như tượng, mắt trợn trừng nhìn đống bột trắng với vẻ tuyệt vọng. Tại sao? Người phụ nữ nghẹt ngào. Kha Tuyết thở dài, mộng đẹp đã tan rồi. Câu nói như tiếng sét giữa trời quang, khiến mọi người bừng tỉnh. Họ ôm mặt khóc than, thân hình dần tan biến như kem chảy. Căn phòng kẹo ngọt hiện nguyên hình là bệnh viện tâm thần tối tăm. Tấm biển ghi, bệnh viện từ tâm, Triệu Nặc kinh ngạc, Kha Tuyết quay lại. Cô biết, đây là nhãn hiệu cũ của gia tộc tôi. Triệu Nặc giải thích về chuỗi cơ sở y tế. Từ tâm, sau bị đổi thành, An Nông, nhưng gia tộc tôi chưa từng mở bệnh viện tâm thần. Kha Tuyết chỉ tấm biển. Rõ ràng có người trong gia tộc đã lừa cô. Triệu Nặc trầm mặc, bà nội cô luôn thiên vị Triệu Lệ Phong, coi cha cô chỉ là công cụ kế thừa. Có lẽ nhiều bí mật đã bị giấu kín. Hai người tiến vào sảnh chính đầy bụi, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Tiếng la hét vang lên, tôi không uống thuốc, các người muốn G.I.E.C tôi, cứu tôi với, cho tôi thuốc. Tôi muốn uống. Triệu Nặc giật mình nhìn lên cầu thang, nơi những bóng ma trắng thoáng hiện. Bình thường thôi, Kha Tuyết nói, đây chỉ là ký ức sót lại của họ. Nhưng tại sao họ kêu thảm thiết thế? Phải chăng bệnh viện này ngược đãi bệnh nhân? Kha tức chỉ vào lọ thuốc bụi bặm. Đây là thuốc hạnh phúc, do gia tộc cô chế tạo. Triệu Nặc kinh hoàng cầm lọ thuốc màu sắc rực rỡ in chữ từ tâm, sao có thể, ngay cả hồ sơ mật cũng không ghi chép, vì nó quá nguy hiểm. Kha Tuyết giải thích, chỉ cần một viên là có thể sống trong ảo giác hạnh phúc. Tuy không hại sức khỏe, nhưng chẳng khác gì ma túy. Triệu Nặc toát mồ hôi lạnh, nếu thứ này bị lạm dụng, hậu quả khôn lường. Cô ném chai thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát, phải hủy hết. Thứ này sẽ hủy hoại gia tộc ta. Đúng lúc đó, những hồn ma lại xuất hiện, la hét kinh hoàng. Triệu Nặc bực tức quát, im lặng. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, cuốn phăng Triệu Nặc đi mất trước khi Kha Tuyết kịp phản ứng. Cách chương